Kim Bài Ngự Trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 27, ghi hình trận đấu tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương trình truyền hình thực tế loại vật này, đối với tam phẩm ngự trù dung linh của Đại Cảnh Triều mà nói, quả thật có chút quá mức xa lạ. Các hoạt động giải trí cổ đại, ngoại trừ nghe nhạc xem kịch cũng chính là kịch bóng và một số thủ thuật dân gian, căn bản không có loại hình giải trí hiện đại này. Nhưng để có thể hoàn thành hợp tác lần này một cách hoàn mỹ, dung linh thông qua trí nhớ của nguyên chủ, hơn nữa còn có sự trợ giúp của công nghệ mạng hiện đại, ít nhiều đối với hình thức chương trình này, cũng có chút hiểu biết. Theo lời riêng của cô, chương trình truyền hình thực tế nói, tóm lại, là sử dụng chương trình của riêng mình để giải trí cho công chúng. Nhưng cô luôn sống chân thật cũng thật sự không biết nên làm thế nào để trình diễn. Hoặc nói cách khác cô ấy cũng không muốn trình diễn. Cô chỉ muốn thông qua chương trình, để cho nhiều người biết cô hơn, bởi vì, lưu lượng truy cập là trở thành top dòng chảy không thể thiếu. Về phần những thứ khác nàng sẽ dựa vào thực lực của mình đạt được, bao gồm cả nhiệm vụ cuối cùng trở thành đỉnh cao trong giới giải trí. Dung Linh, ngươi tới rồi. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên đến sớm. Khi Dung Linh đồng hành cùng chị Quỳnh đến ghi hình tập đầu tiên của chương trình. Trong bếp ekip chương trình đã chờ đợi ở đó, đang làm công tác chuẩn bị cuối cùng trước khi quay phim. Lưu Siêu thấy Dung Linh và chị Quỳnh đi tới, lập tức từ trên ghế đứng dậy tươi cười nghênh đón. Cách Trương,